thời gian của chúng ta. Chương 39, góc truyện audio.com. Tôi thực sự rất sợ ngày ấy. Cái ngày mà tôi và anh ta nhìn nhau mà lại chẳng hề thấy nhau. Bên trong căn biệt thự rộng lớn đầy không khí quẫn bách này. Chỉ có hai lão nhân ra là cười đến phi thường sáng lạn. Vì họ thậm chí còn chẳng biết rằng Tạ Giang và Ta Lăng đang hẹn hò. Hay là chuyện Từ Hy đã ly khai chuyển đến thành phố khác từ rất lâu rồi. Trong lòng ba người ai nấy đều ôm phiền muộn. Y muốn nói với ông nội, đưa ông đi khỏi nơi này nhưng nhìn lại tình cảm giữa ông và Tạ lão gia rất tốt. Người kia có lẽ sẽ không thương tổn tới ông, y nghĩ tới đó liền nhịn không được một mặt cười khổ. Tạ Giang ngồi ở phía đối diện thấy y có loại thái độ này cũng thất thần một lúc lâu. Hắn thật muốn biết người kia đang suy nghĩ gì. Cuối cùng vẫn là Tạ Lăng cực khổ nhất. Anh phải xem hết nét mặt của từng người một, từng nụ cười, từng hành động, từng lời nói đều là giả dối khiến người chán chường. Tạ Giang ngồi trong bàn ăn thấy y cả ngày không động đũa. Hắn nghĩ rằng rốt cục đây có phải là lý do khiến y gầy đi trông thấy thế này hay không? Bất giác hắn vươn tay gắp một ít thức ăn cho vào bát của Từ Hy. Hành động này lập tức động tới biểu tình của Tạ Lăng. Ở dưới bàn, anh ngầm dùng chân động vào chân hắn ra hiệu. Tạ Giang khẽ chau mày nhìn anh. Không nói gì nhưng kỳ thực hắn vô cùng mất hứng. Tạ Lăng rốt cục muốn gì mà cứ biểu hiện như mấy cô gái chua ngoa khi nổi cơn ghen với người yêu. Từ Hy đương nhiên quan sát hết thảy. Cũng chẳng sao cả, họ hiện tại là một đôi. Muốn yêu đương ghen tuông thế nào cũng được. Chỉ cần đừng đem y vào trong câu chuyện đó là tốt rồi. Bữa tiệc sinh nhật nếu không có hai ông lão ngồi nói chuyện luyên thuyên thì đã sớm tan vì nhàm chán mất rồi. Cuối cùng bữa cơm tối cũng xem như là chót lọt trôi qua. Tới màn tắt đèn thổi nến, Từ Hy hòa ấu chỉ chơi mấy trò chơi con nít hùa theo ông nội. Mà Tạ Giang thấy như vậy cũng cao hứng thỉnh thoảng góp một câu. Cả bốn người đều vui vẻ hát mừng sinh nhật. Duy chỉ mỗi Tạ Lăng là không, anh tách biệt với mọi người, ngồi khoanh tay nghiêm chỉnh trên sofa, trên môi còn mang theo ý cười khinh khi. Lúc chuẩn bị mở đèn lên, điện thoại trong túi của y vang lên vài tiếng báo hiệu tin nhắn tới. Chờ quay về chỗ ngồi, Từ Hy rất nhanh lấy tin nhắn ra đọc vừa ngây ngốc cười. Nụ cười đã rất lâu rồi Tạ Giang không nhìn thấy đang nở rộ. Làm cho lòng hắn cảm giác được cái gì đó rất ngọt ngào mà lại chua xót đến nỗi hắn phải cho mày kìm nén. Tạ Lăng biết mình không được hoan nghênh, nhưng mà cộng với thái độ hắn đối với Từ Hy ngày hôm nay càng làm anh không thoải mái hơn. Ông nội, Từ tiên sinh, hôm nay rất vui, nhưng mà cháu có việc nên xin thất lễ ạ. Từ Hữu Thân nhìn anh. Muốn nói gì đó nhưng ngẫm lại họ đâu có quen biết. Đành im lặng chờ Tạ lão gia lên tiếng cảm ơn cháu vì hôm nay đã đến góp vui. Có việc thì cháu cứ đi đi. Đi đường cẩn thận, tạm biệt. Tạ Lăng sắp bước ra khỏi cửa rồi nhưng vẫn chưa nhận được lời nào từ hắn. Điều đó chứng tỏ tâm tư của hắn không có đặt trên người y, đợi đã. Tạ Lăng đưa mắt nhìn Từ Hy, rồi lại ngước ra phía cửa lớn quan sát Tạ Lăng. Anh miễn cưỡng nở nụ cười cậu Từ. Có việc gì sao? Y đứng dậy hướng Tạ Lăng đi tới. Nói nhỏ vào tai anh tôi nghĩ rằng anh nên gọi Tạ Giang cùng về. Tại sao? Loại hồ ly tinh như y lại bày đặt dở bài tốt bụng thu móng vuốt thả con mồi sao? Anh trong lòng chính là nghĩ như thế. Từ Hy mỉm cười nửa thật nửa giả vì tôi ghét cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Đây chính thức là khiêu chiến sao? Loại ngữ khí này y vốn dĩ cũng chẳng muốn nói ra. Bất đắc dĩ, vì muốn ở lại cùng ông nội thêm một chút, lại càng không muốn ở cùng với Tạ Giang mà không có anh ở đây. Vì nếu như vậy anh sẽ nghi ngờ, sau đó làm phiền tới cuộc sống riêng tư đang dần bình ổn lại của y. Harry đợi tin nhắn quá lâu nên chủ động gọi điện thoại tới. Y nhìn thấy dãy số kia lập tức vội vàng xin phép mọi người ra ngoài nghe điện. Tạ Giang biết y chẳng muốn nhìn thấy hắn, nhưng mà hắn lại khát khao biết bao được nhìn thấy gương mặt y, hình bóng của y cùng về đi. anh muốn ở lại cùng với ông nội bàn chút việc. Hôm nay là ngày mà anh có thể bàn công việc sao? Hay là anh chỉ muốn nhìn người ta thêm một chút nữa? Anh đừng nên quá phận. Tạ Giang giận dữ gằn giọng, em đủ chưa? Tạ Lăng rất biết điều. Anh sẽ không vì ghen tuông vớ vẩn mà chọc giận hắn. Quyết định lại sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt. Anh qua loa xin phép hai người lớn đang hiện diện rồi kéo anh ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, anh lập tức ôm lấy hắn nức nở xin lỗi. Em cũng chỉ là sợ mất anh thôi. Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy một mảng nhạt nhòa lạnh lẽo. Thanh âm nũng nịu của người này tại sao lại từng có một khoảng thời gian anh nằm mơ mới có thể nghe thấy. Hiện tại lại chán ghét nó tới vậy. Nói nhăng nói cuội, rốt cục cũng bảo được Tạ Lăng đi vào hầm đỗ xe mang xe ra. Tạ Giang vòng một vòng lớn đi tới sân sau, nơi người kia đang mải mê nghe điện thoại mà không phát hiện ra có người vừa mới xuất hiện ở gần mình. Được rồi, tiểu quỷ này, đã nói dối rồi còn muốn có thưởng sao? Y vừa nói vừa cao hứng cười khúc khích, Tạ Giang tay nắm chặt thành quyền. Thật không ngờ tới y lại thực sự lãng quên đi hắn nhanh như vậy. Cùng với người mới thân mật, ngay cả nụ cười làm hắn động tâm kia cũng là trao cho người khác. Cách chương.